Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 288, vạn người kính trọng Hứa tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, anh ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán đỏ ửng của cô, không ngờ rằng cô gái nhỏ trong vòng tay lại khóc càng lớn, đôi vai run rẩy như thể sắp tan vỡ, trông thật đáng thương như thể cả thế giới đã bỏ rơi cô. Tiếng khóc đứt quãng thoát ra khỏi cửa xe, nghe thật nũng nịu. Phải nũng nịu đến mức nào mới có thể khóc như vậy? Tiếng khóc làm người ta đau lòng không ít. Hứa Cảnh Tây bực bội ôm chặt cô vào lòng, giữ cô trong vòng tay. Sau một lúc lâu, anh đưa tay vào bảng điều khiển trung tâm, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, rồi ném vào lòng cô. Visa, giọng anh khàn đến không chịu nổi. Đó là một thẻ visa quốc tế. Lê Ảnh ngơ ngác, ngước lên nhìn. Giọng anh vẫn khàn khàn, trầm thấp thoát ra từ cổ họng. Ở Chicago muốn dùng lúc nào thì dùng, biết cách lấy tiền từ máy ATM không? Anh hỏi cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ 3 tuổi bỏ nhà đi. Lê Ảnh lau nước mắt, Hứa Cảnh Tây thấy hành động của cô, liền quay đi, không kiên nhẫn mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nói, dù có bị cướp cũng không sao, cứ ngoan ngoãn để chúng cướp, sau đó đến ngân hàng, họ sẽ làm cho em một thẻ mới. Giọng nói của anh làm cô nhớ lại đêm trước khi cô đến Tứ Cửu Thành học. Bố cô đã chuẩn bị tiền mặt và thẻ ngân hàng cho cô, kiểm tra lại giấy tờ tùy thân không biết bao nhiêu lần, và dặn dò cô rằng đừng đi lạc đường, đừng đi tàu điện ngầm, hãy đi taxi thẳng đến trường. Nhìn chiếc thẻ trong tay, Lê Ảnh ngoan ngoãn gật đầu. Anh bổ sung, chỉ cần có máy ATM, bất kỳ cái nào cũng có thể rút đô la Mỹ, em không cần lo lắng gì cả. Ở Chicago cứ tự do mua sắm, hiểu không? Cô vẫn gật đầu, nhớ đến lần đi Hong Kong để tổ chức triển lãm tranh. Anh cũng không kiên nhẫn mà dặn dò. Càng xa, càng tốt. Hứa Cảnh Tây mở cửa xe, không thèm nhìn cô thêm lần nào. Vẫn là Hứa tiên sinh kiêu ngạo, lạnh lùng và vạn người kính trọng. Đối với cô, anh đã trở nên xa lánh và lạnh nhạt. Ngay cả ánh mắt cũng không muốn dành cho cô. Một nhát chặt đứt. Không chút do dự, cô hiểu. Lê Ảnh chậm rãi xuống xe, đối mặt với khuôn mặt không thể chê vào đâu của Hứa Cảnh Tây, đối mặt với danh phận của anh, đối mặt với thế lực khổng lồ của gia tộc Hứa, đối mặt với sự giàu sang và quyền lực mà người khác hằng ao ước, đối mặt với những lời nịnh hót của người khác, đối mặt với những nguồn tài nguyên khổng lồ của quyền lực, cô đã thực sự gục ngã. Gục ngã đến mức suýt nữa quên mất mình từ đâu đến. Suýt nữa quên mất sự tồn tại của gia tộc Hứa ở Tứ Cửu Thành, suýt nữa quên rằng bản thân không thể khiến anh từ bỏ Lương Duẫn để cưới cô về nhà. Chỉ nghĩ đến việc rời xa người đàn ông này đã là một sự dũng cảm lớn lao mà cô phải dồn hết sức lực mới có được. Bây giờ, cô có khác gì so với tình trạng của Hà Mạn Sa? Nếu có thể, cô thực sự rất tầm thường, cũng muốn ở bên một người đàn ông quyền lực suốt đời. Nhưng, không thể, ngày nào cũng lo lắng. Không biết mình sẽ mất anh hay không? Không nghĩ nữa, cô còn SAIC. Ngoài xe G-Class, người lái xe nhìn chiếc vali và một con búp bê bông nhỏ rơi ra từ chiếc túi Chanel của cô. Không biết là búp bê gì, chỉ đứng ngây ra đó. Dù sao cũng có người bồi thường cho ông ấy rất nhiều tiền, đủ để ông mua xe mới. Ông nhìn thấy cửa xe G-Class mở ra, cô gái nhỏ bước xuống xe, ngoan ngoãn chỉnh lại khăn quàng cổ, cúi đầu. Không nói một lời. Tay cô cầm một chiếc thẻ ngân hàng, nắm chặt đến mức lòng bàn tay đỏ lên, cô dường như không cảm thấy đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm rãi, Lê Ảnh ngước lên, ngắm tuyết rơi. Chiếc thẻ là của Hứa tiên sinh, thẻ visa, để cô có thể thoải mái mua sắm ở Chicago, phòng trường hợp bị cướp hết tiền mặt hoặc không biết cách rút tiền từ máy ATM. Cô không hề không biết cách, xe của tôi phải kéo đi sửa. Không thể đưa cô đi tiếp, bạn trai cô có người nào đưa cô đi không? Người lái xe nói, Lê Ảnh nhận lại vali, lắc đầu. Không sao, cô kéo vali, bước về phía trước. Khi đi ngang qua chiếc G-Class, cô dừng lại, nhìn vào người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe, gật đầu. Cô nói, tôi không sao, sân bay có thuốc, tôi bôi một chút là được. Hứa tiên sinh trong xe không có phản ứng, cửa sổ xe kín bưng, đột nhiên nhấn ga. Lao đi trong cơn mưa tuyết, không nhìn lại lần nào. Lê Ảnh đứng lặng yên, nhìn chằm chằm vào bánh xe dự phòng phía sau chiếc G-Class. Một lúc lâu, không biết là vì phấn khích mong chờ SAIC hay vì buồn bã vì sự chia ly. Không biết, không muốn nghĩ, nghĩ nhiều sẽ khiến tâm trạng suy sụp. Hãy suy nghĩ thoáng hơn. Đang trầm tư, ngay sau đó, một chiếc Audi hot tiến lên, người lái là Trần Dung. Anh lặng lẽ xuống xe, trong cơn mưa tuyết, giúp Lê Ảnh xách vali lên, mở cửa xe và đưa cô đi. Suốt chặng đường, cả hai đều im lặng. Cô và Trần Dung thực sự không có gì để nói với nhau. Lê Ảnh nắm chặt chiếc thẻ ngân hàng, im lặng một lúc lâu, rồi cất nó vào túi, tiếp tục giữ im lặng. Trần Dung nhìn vào gương chiếu hậu, có điều muốn nói nhưng lại không muốn nói với cô. Xin lỗi, cuối cùng thì anh vẫn là người của Hứa tiên sinh. Cuối cùng, nhìn cô kéo vali vào sân bay, Trần Dung đưa cho cô một ít thuốc đã chuẩn bị sẵn trong cốp xe, nói thêm một câu. Khi đến nơi nhớ báo bình an, với ai cũng được, chỉ đừng nói với tiên sinh, anh ấy cũng không muốn biết về cô, bảo trọng. Lê Ảnh quay lại, vẫy tay chào tạm biệt, vô cùng chân thành và biết ơn. Bảo trọng, Trần Dung gật đầu, rời đi. Tứ cửu thành tuyết lớn, Chicago cũng vậy. 30 giờ sau, sân bay quốc tế O'Hare, Chicago, Lê Ảnh nhập cảnh vào Mỹ, dành toàn bộ thời gian chuyển tiếp để ngủ. Khi hạ cánh tinh thần cô phấn chấn, ngay lập tức thấy Lý Đình đến đón. Bên cạnh cô ấy là một thiếu gia ngồi trên xe lăn, đó là Lưu Hoài Anh, đeo kính râm Chanel, tay cầm một chiếc loa lớn, đằng sau là Bửu Ca đang chăm sóc anh ta. Ba người, hai cũng vui mừng nhìn cô, cầm bảng chào, ôm hoa và quà. Lưu Hoài Anh bất ngờ cầm loa lên, khẽ hắng giọng. Chào mừng đến Chicago, cả khu vực khách du lịch xung quanh đều dừng lại, nhìn về phía thiếu gia Lưu có vẻ ngoài ngông nghênh. Lê Ảnh quay đầu, muốn quay lại máy bay, trở về Đông Thị, trở về với bà Vương Yến Hà, than thở và mắng mỏ thứ đồ này. Cô nhắm mắt lại, hy vọng rằng Chúa sẽ bảo vệ cô. Lê Ảnh kéo vali bước tới, chỉ đi đến chỗ Lý Đình, hai người ôm nhau sau một thời gian dài xa cách. Lý Đình vừa khóc vừa cười, tựa vào cô. Không phải lỗi của mình và Lưu Hoài Anh tình cờ gặp nhau ở đây. Lê Ảnh vỗ vai cô ấy. Không sao, mình đợi cậu lâu lắm rồi. Tưởng cậu không đến được, hu hu hu. Ảnh, mình nhớ cậu. Món đồ này đã xa quê hương đi du học bao lâu? Người mà cô ấy nhớ nhất chính là ảnh của cô ấy. Lưu Hoài Anh gỡ kính xuống, đội lên đầu, nhướn mày. Được rồi, nói chuyện sau, ở sân bay như thế này thật không hợp. Lê Ảnh buông Lý Đình ra, với tất cả sự ấm ức, cô cầm túi Chanel của mình và ném thẳng vào thiếu gia Lưu. Anh im đi, khi tức giận, gương mặt cô phồng lên, trông giống hệt một chú mèo bị oan ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hoài Anh ngoan ngoãn nhận lấy, mím môi, bị cô bắt nạt thì nhận lấy thôi, lần này không dám phản kháng lại. Anh ta cười, tôi sẽ đưa cô đến căn hộ của cô, rất tiện lợi. Lưu Hoài Anh nói, chiếc xe bảo mẫu là của Lưu Hoài Anh, hành lý của cô bị bảo vệ của thiếu gia cầm lấy, Lê Ảnh không thể lấy lại. Lưu Hoài Anh nhướng mày, ra hiệu bằng cách hất cằm. Cậu đang làm gì thế, trả lại cho cô ấy đi. Cách chương.